Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu ứa giật Khang lắc đầu, cậu đã xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi, vậy cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi. Ông trời sẽ không nỡ nhìn những người lương thiện như chúng ta sống không tốt đâu. Không, ông trời đối với tôi đặc biệt tàn nhẫn. Kiếp trước, mỗi người đối xử tốt với tôi đều lần lượt qua đời. Tôi lại không biết y thuật, tôi căn bản không thể cứu được cậu. Cảm giác bất lực to lớn bao trùm lấy tôi. Tôi giống như bị nhốt trong một cái hộp đen nhỏ, sắp chết ngạt đến nơi. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, tôi rút điện thoại ra xem, là Giang Vũ Vi. Tôi đứng dậy đi đến cầu thang, nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng nói kìm nén sự tức giận của cô ấy từ bên kia, ngữ khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Diệp Thu, anh đang đùa giỡn tôi đấy à? Cách điện thoại, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy lúc này đang nhíu chặt mày, không thể kìm nén được cơn thịnh nộ. Cô đến cục dân chính rồi à? Bên tôi có chút chuyện gấp, xin lỗi, cô. Chưa đợi tôi nói xong, Giang Vũ Vi đã nóng nảy cắt ngang lời tôi. Anh có thể có chuyện gì gấp được chứ? Người đề nghị ly hôn là anh mà. Tôi đã đồng ý rồi, giờ anh lại nói có chuyện gấp. Ngoài trò. Muốn bắt phải thả, tôi không nghĩ ra anh còn đang giở trò gì nữa. Tôi há miệng, cuối cùng không nói chuyện của cậu ra. Giang Vũ Vi chưa bao giờ tin tưởng tôi. Tôi có nói cô ấy cũng sẽ nghĩ tôi đang tìm cớ. Huống hồ, trước khi kết hôn với cô ấy, tôi và nhà ông ngoại đã cắt đứt liên lạc. Cô ấy căn bản không biết tôi còn có một người cậu. Giọng tôi khàn đặc, chúng ta hẹn lại thời gian khác nhé. Hôm nay tôi thực sự không rảnh, coi như tôi có lỗi với cô. Cô ấy khinh thường cười một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại, cũng không nói có đồng ý hẹn lại thời gian hay không. Tôi cố gắng gượng tinh thần trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi đờ đẫn trên ghế. Hứa Dật Khang vừa nhắn tin nói đi mua chút đồ ăn cho tôi đã từ chối cậu ấy. Sau khi tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào đèn đỏ của phòng phẫu thuật ngần người, phòng tuyến trong lòng từng chút sụp đổ. Rất nhanh có một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân không mấy lạc quan, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý, ký giấy báo nguy kịch trước đi. Nhưng anh yên tâm, dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cấp cứu. Giấy báo nguy kịch, tim tôi như ngừng đập một nhịp, nhìn tờ thông báo trong tay, run rẩy ký xong tên. Được, tôi đi nộp phí, cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu cậu ấy. Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở, chi phí phẫu thuật khá cao, anh tốt nhất nên gom trước 100 triệu, chuẩn bị sẵn sàng, bệnh nhân chúng tôi chắc chắn sẽ hết sức cấp cứu. Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi hận mình đã không ly hôn Giang Vũ Vi sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi, tôi đã có tiền để nộp viện phí cho cậu rồi. 100 triệu, bây giờ tất cả số tiền trong tay tôi cộng lại chỉ có 20 triệu, còn thiếu 80 triệu. Tôi gọi điện thoại cho Hứa Dật Khang đầu tiên, cậu ấy không nói hai lời đã chuyển cho tôi 50 triệu. Vẫn còn thiếu 30 triệu, tôi mở danh bạ điện thoại, lật đi lật lại, vốn dĩ chẳng có mấy ai, bỏ đi những người đã lâu không liên lạc, bỏ đi những người chỉ có quan hệ xã giao, cuối cùng còn lại, cũng chỉ có hai lựa chọn. Bố tôi, và Giang Vũ Vi, hai người mà cả đời này tôi không muốn dây dưa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngửa đầu dựa vào tường bắt đầu cân nhắc lợi hại, gọi điện cho bố chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Mà khả năng cao là cũng không lấy được một đồng nào. Cách chương.